vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Hợp lý dối trá. Kinh ngạc đối với Midoriya Izuku biểu hiện, Aizawa Sota quả thực bị kinh ngạc đến, mà so Aizawa Sota kinh ngạc hơn có khối người. Những học sinh khác đối với kiểm tra này kết quả nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà trong đó nhất không tiếp thụ được là Bakugo Kazuki. Từ nhỏ đến lớn, Midoriya Izuku là một cái không có cô xê phế vật. Cái này một cái quan niệm đã thâm nhập Bakugo trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Midoriya Izuku đột nhiên có được cường đại như vậy lực lượng, Bakugo Kazuki cảm giác mình đã bị lừa gạt, bị Midoriya Izuku một mực giấu giếm đến bây giờ. Thối lâu, trong lòng càng nghĩ càng giận. Lòng tự trọng cực mạnh Bakugo Kazuki tại trong khoảnh khắc hành động, hai tay của hắn phun ra hỏa hoa thôi động chính mình hướng Midoriya Izuku phóng đi. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt ép hỏi Midoriya Izuku một phen, nhưng là vèo, quen thuộc dây vải cuốn tới, trong nháy mắt đem Bakugo Kazuki thân thể cuốn lấy, khiến cho Bakugo Kazuki không cách nào tiếp tục hành động. Quá cứng, bị dây vải cuốn lấy Bakugo Kazuki 10 phần khó chịu. Tự thân Kose đã bị tạm thời tiêu trừ, toàn thân tản ra một loại cảm giác bất lực. Hơn nữa quấn ở trên người vải xa so với nhìn qua tới cứng rắn cứng cỏi. Đây là dùng carbon sợi cùng đặc thù thép hợp kim tia đan thành bắt được vũ khí. Bị bắt lại cũng đừng nghĩ lấy tránh thoát. Aizawa Sota đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Bakugo Kazuki. Thật là khác 5 lần 7 lượt để cho ta vận dụng Kose nha. Lão sư ta nha, thế nhưng là có bệnh khô mắt nha. Ngoặc kép, thật lãng phí. Rõ ràng là mãnh liệt như vậy Kose, nhưng lại bởi vì có được bệnh khô mắt mà không cách nào kéo dài. Bầy học sinh nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút lãng phí. Đừng cho ta gây sự. Nắm chặt thời gian. Kế tiếp, chớp mắt giải trừ Kose đồng thời thu hồi vải. Aizawa Sota mặt không nhịn được tuyên bố khảo thí tiếp tục. Có Aizawa Sota cái này ngăn trở một chút, Bakugo Kazuki cũng không có tiếp tục khai thác hành động, chỉ là vẫn như cũ cắn răng nhìn xem Midoriya Izuku. Đằng sau, còn lại mấy hạng khảo thí kết thúc về sau, tất cả mọi người tại trên bãi tập hợp. Aizawa Sota chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng. A, thành tích đã ra tới. Đây chính là các ngươi xếp hạng. Cầm trong tay điện thoại, Aizawa Sota đem lần này thành tích khảo sát xếp hạng sắp xếp đi ra. Không ngoài sở liệu, Midoriya Izuku là một tên sau cùng. Cho dù có một hạng khảo thí ưu việt, nhưng cái khác thành tích thật sự là không thể nhìn. Midoriya Izuku đã hai mắt ngẩn người, phảng phất đã thấy mình bị giao trách nhiệm nghỉ học một khắc này. Nhưng là, đây chính là thành tích. Các người nhìn một chút, sau đó, thuận tiện nói một chút, khai trừ gì gì đó là lừa các ngươi. Aizawa Sota bình tĩnh nói, ai, phần lớn học sinh nghe được tin tức này sau đồng thời lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nhìn thấy những thứ này làm chính mình hài lòng biểu lộ, Aizawa Sota trên mặt lộ ra rất ra dáng tươi cười. Đây là vì mức độ lớn nhất kích phát các ngươi Kose một loại hợp lý dối trá. Thế nào, kinh hỉ a tương đương, Midoriya Izuku trực tiếp bạch hóa. Đây không phải rõ ràng là gạt người à? Rõ ràng như vậy âm mưu, chỉ cần hơi ngẫm lại liền biết. IQ cao nhân tài Yaoyorozu Momo đương nhiên nói, hiển nhiên cũng sớm đã đoán được. Ngoặc kép, những người khác chỉ có thể tại chỗ ha ha, cười cười không nói lời nào. Tốt rồi, cái này tới đây, trong phòng học có quan hệ với đằng sau chương trình học tư liệu. Nhớ kỹ trở về xem thật kỹ một chút. Midoriya Izuku, cầm chương này bảo vệ sức khỏe đơn đi phòng chăm sóc sức khỏe tìm lão thái bà trị liệu một cái đi. Hôm nay trước hết dạng này, về sau ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bắt đầu từ ngày mai, chờ đợi các ngươi chính là thành đống tàn khốc huấn luyện. Ngày mai gặp, nói xong, Aizawa Sota hai cánh tay cắm ở trong túi quần. Không tiếp tục để ý các học sinh, xoay người rời khỏi. Aizawa cùng ngươi thật đúng là một cái đại lừa gạt đâu. Đi tại trở về văn phòng trên đường, đã ở bên cạnh nhìn trộm đã lâu ô mai đối với Aizawa Sota nói ra. Nói cái gì hợp lý dối trá, người năm ngoái thế nhưng là khai trừ dòng giã học chung lớp người. Đối với không có hy vọng học sinh tuyệt không nhân nhượng. Người như người vậy mà tại cuối cùng rút về lời mở đầu. Nói như vậy, người cũng nhìn thấy Midoriya trên người thiếu niên độ khả thi sao? Ngoặc kép, người ư, ô mai người tựa hồ rất chiếu cố hắn nha. Nói đến hai người các ngươi năng lực giống như cũng rất giống như. Làm sao? Hắn là ngươi con riêng sao? Aizawa Sota quay đầu nhìn ô mai nói ra. Ngoặc kép, ô mai trực tiếp á khẩu không trả lời được. Suốt mồ hôi chán, mà Aizawa Sota cũng biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là mở miệng ép buộc ô mai một cái. Sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn độ khả thi cũng không phải là không. Chỉ thế thôi, không có hy vọng người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ. Để cho người ta phí công đuổi theo không thể nào mộng tưởng. Không có so đây càng tàn khốc sự tình. Ngoặc kép, nhìn xem Aizawa Sota rời khỏi. Ô mai một mực trầm mặc không nói. Thẳng đến Aizawa Sota đi xa. Vèo. Takashisu thân ảnh xuất hiện tại ô mai bên cạnh. Sau đó, thật đúng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Cái này có lẽ chính là hắn ôn nhu đi. Tốt rồi, kế tiếp là ta cái này phụ đạo viên nên ra sân thời điểm. Takashisu cũng đã tới có một hồi. Ô mai cùng Aizawa Sota đối thoại hắn cũng tất cả đều nghe thấy. Cho dù đối với ô mai cùng Midoriya Izuku đến cùng có hay không quan hệ máu mủ. Điểm này Takashisu cũng rất tò mò. Nhưng là hiện tại, nên cùng với các bạn học nhận thức một chút thời gian. Vèo, Takashisu lần nữa biến mất. Đi tới chuẩn bị trở về phòng học phần đông học sinh trước mặt. Lớn, lão sư, Takashisu xuất hiện trước tiên đưa tới Soyu Fubuki chú ý. Há miệng ra kém chút hô sai, dừng lại một chút sau vội vàng kêu lên lão sư. Ngoan, Takashisu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn tất cả học sinh nói ra. Mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Takashisu, là phụ đạo viên của các ngươi. Đằng sau xin nhiều chỉ giáo. Takashisu là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cái này đã nói rõ Takashisu có được cô C, hoặc là không gian truyền tống loại, hoặc là tốc độ nhanh đến mắt người thấy không rõ. Hai loại đều là rất mạnh rất đặc thù năng lực. Tất cả mọi người tại trước tiên liền đem Takashisu địa vị mang lên cùng Aizawa Sota không sai. Biệt lắm vị trí, cũng là một cái không giống bình thường người, lại tới một cái xem ra rất lợi hại lão sư. Học viện thật là tàng long ngọa hổ nha. Tất cả học sinh, ngoại trừ Soyu Fubuki, cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Về sau đâu, học tập cùng huấn luyện phương diện về Sota phụ trách. Những chuyện khác các ngươi đều có thể tìm ta. Chỉ cần là việc nằm trong phận sự của ta, nhất định giúp các ngươi giải quyết. Ngươi là Midoriya Izuku đúng không? Chớ đứng ở chỗ này. Nhanh đi phòng chăm sóc sức khỏe. Thụ thương cũng không cần kéo lấy. Takashisu nhìn thoáng qua Midoriya Izuku trên ngón tay đã nói. Nói, vì hoàn thành khảo thí, cầm tới thành tích không để cho mình vì vậy mà nghỉ học. Midoriya Izuku hành vi rất quá kích. Về sau cũng không nên dễ dàng liền để chính mình thụ thương. phương pháp tốt nhất vẫn là mau chóng nắm giữ phần này lực lượng. Takasisu đối với Midoriya, Izuku nhắc nhở. Midoriya Izuku biểu lộ sững sờ. Nghe được Takasisu lời nói, hắn cảm giác Takasisu giống như biết One for All bí mật, nhưng là lại không dám xác định. Cuối cùng, chỉ có thể chậm rãi khom người. Ta hiểu được, lão sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.